Hôm nay là ngày 13 tháng 3 năm 2023 tại Thiền viện Tamalecho, Myanmar. Giờ này là giờ nghe Pháp. Xin các quý vị hãy chú tâm lắng nghe, khéo tác ý, khéo suy nghiệm. Chúng ta sẽ lắng nghe những lời hướng dẫn của Ngài Mahasi Sayadaw, một vị đại trưởng lão thiền sư lỗi lạc bậc nhất Myanmar trong thời cận đại, hướng dẫn về cách thực hành thiền minh sát Vipassana tứ niệm xứ. Chúng ta biết rằng minh sát tứ niệm xứ, thiền minh sát là để thực hành, để tu tập tâm và tuệ, tu tập tâm và tuệ, tức là vun bồi định và tuệ, để có thể thấy biết rõ như thật bản chất của tất cả các pháp trong thế gian này là vô thường khổ vô ngã. Nó chính cũng đấy cũng chính là cái gọi là minh sát tuệ. Và chỉ bằng cái cách thấy biết được các cái bản chất của tất cả mọi hiện tượng trong thế gian đều là vô thường khổ vô ngã thì chúng ta mới không có chấp thủ bám víu tìm kiếm nương tựa vào những thứ mà vô thường khổ vô ngã. Do cái tuệ minh sát đó được vun bồi, được viên mãn, được thành tựu thì dẫn đến cái đạo tuệ, quả tuệ là cái thấy niết bàn, lấy niết bàn làm đối tượng. Do chúng ta thấy biết nên niết bàn làm đối tượng, thấy các pháp trong tam giới đều là vô thường khổ vô ngã nên chúng ta không có tham đắm, không có chấp thủ, không có bám níu, và như vậy chúng ta nhàm chán. Khi nhàm chán thì chúng ta ly tham, khi ly tham thì chúng ta được giải thoát, thì đấy là cái con đường dẫn đến giải thoát. Và khi đạt được đạo tuệ, quả tuệ thì ở các cái tầng mức khác nhau trong bốn cái tầng mức đó, tầng mức cuối cùng là thánh A-la-hán đạo quả đó, thì chúng ta đoạn tận được cái sự tái sinh, tức là đoạn tận được mọi gốc rễ dẫn đến tái sinh, cho nên không còn tái sinh trở lại tam giới. Và như vậy là chúng ta đã chấm dứt hoàn toàn và vĩnh viễn mọi khổ đau phiền não, tại vì còn sinh ra thì còn khổ đau phiền não, chấm dứt được các nguồn gốc để có thể tái sinh, thì tức là chấm dứt sự sinh thì sẽ không còn sự chết. Chấm dứt sự sinh thì không có già, không có bệnh, không chết, và chúng ta sẽ vĩnh viễn hoàn toàn, thoát khỏi một cách hoàn toàn và vĩnh viễn mọi khổ đau phiền não. Và Đức Phật khẳng định trong bài kinh tứ niệm xứ đó, đây là cái bài kinh mà là nền tảng căn bản để chúng dựa vào đó chúng ta thực hành cái minh sát này, tức là vun bồi cái tuệ về bản chất của các hiện tượng trong thế gian là vô thường vô ngã đó, chính là cái bài kinh tứ niệm xứ đó. Bài kinh tứ niệm xứ thì có hai bài kinh chính là trong Trung bộ kinh, bài kinh số 10 và bài kinh số 22 trong Trường bộ kinh. Thì nhưng mà không chỉ ở trong hai bài kinh đó Đức Phật nói đến cái tứ niệm xứ này, và trong rất nhiều các bài kinh khác Đức Phật cũng khẳng định cái bài kinh tứ niệm xứ này. Này các tỳ khưu, đây là con đường độc nhất đưa đến thanh tịnh cho chúng sinh. Con đường độc nhất đưa đến thanh tịnh cho chúng sinh, vượt khỏi sầu não, diệt trừ khổ ưu, thành tựu chánh trí, chứng ngộ niết bàn, đó là bốn niệm xứ. Thì Đức Phật đã khẳng định đây là con đường độc nhất, và Đức Phật cũng khẳng định trong những bài kinh khác, ví dụ như trong Tương bộ kinh, Đức Phật khẳng định rằng đối với những ai này các tỳ khưu, bốn niệm xứ này bị thối thất thì đồng thời cũng thối thất là thánh đạo đưa đến chân chánh đoạn diệt khổ đau. Tức là những ai mà thối thất cái tứ niệm xứ này, tu tập tứ niệm xứ, tức là cũng là thối thất cái tu tập bát thánh đạo, những ai thối thất tứ niệm xứ này thì đồng thời cũng là thối thất thánh đạo đưa đến chân chánh đoạn tận khổ đau. Đối với những ai các tỳ khưu, bốn niệm xứ này được thực hành thời cũng được thực hành là thánh đạo đưa đến chân chánh đoạn diệt khổ đau. Như vậy chúng ta Đức Phật khẳng định đây là con đường độc nhất nhé. Và trong các bài kinh khác thì Đức Phật cũng khẳng định rằng nếu ai không thực hành tứ niệm xứ thì cũng có nghĩa là không được thực hành bát thánh đạo để dẫn tới đoạn tận khổ đau. Nên chúng ta không có nghi ngờ gì khác nữa, chúng ta hoàn toàn tin tưởng tuyệt đối. Chúng ta không cần phải tìm kiếm bất cứ một con đường nào khác nữa, một cách thức nào khác nữa nhé. Chúng ta cứ chăm chỉ, cần mẫn, tham nhẫn, kiên nhẫn, từng bước, từng bước, từng bước, từng giây, từng phút, lầm lũi đi trên con đường đó, thì chắc chắn đưa đến cái đích Niết Bàn cho giáo nhé. Và Đức Phật cũng nói rằng là đối với bốn niệm xứ mà không được tu tập, không được làm cho sung mãn, này các hiền giả, thì Như Lai nhập Niết Bàn, diệu pháp không tồn tại được lâu dài. Như vậy cái diệu pháp của Như Lai ấy, nó tồn tại không á, trong này Đức Phật nói rằng là nó là một trong điều kiện, một cái dấu hiệu quan trọng là tứ niệm xứ này có được thực hành hay không nhé. Không được làm cho sung mãn, không được tu tập, không được làm sung mãn thì khi Như Lai nhập Niết Bàn, diệu pháp không tồn tại lâu dài nhé. Rồi do bốn niệm xứ được tu tập, được làm cho sung mãn thì khi Như Lai nhập diệt Niết Bàn, diệu pháp được tồn tại lâu dài. Như vậy ở đây chúng ta biết đây là con đường độc nhất, và đây theo trong cái câu thứ hai đây thì rõ ràng là đó là một cái bài kinh hay nói về cách thực hành, một cách rốt ráo, cốt tủy cốt lõi của đạo Phật. Sự thực hành của đạo Phật cốt lõi nằm ở trong này, tại vì ai mà không thực hành, không làm viên mãn thì diệu pháp coi như là không tồn tại nhé. Cho nên nó là cốt lõi, cốt tủy của đạo Phật. Chúng ta đang thực hành cốt lõi, cốt tủy đó nhé. Chúng ta có cái phước báu như vậy, còn những người khác đến với đạo Phật nhưng người ta không biết được đến cái con đường rốt ráo này, cái cốt lõi, cốt tủy này. Người ta cứ ở lòng vòng, cái vòng ngoài thôi. Người ta làm phước, rồi người ta để đến cúng tế, lại lễ bái các thứ, xin xỏ các thứ, thì những cái đó là chỉ là niềm tin bên ngoài thôi, chứ chúng ta không biết được cái con đường thực hành rốt ráo, cốt lõi của đạo Phật nó nằm ở tứ niệm xứ này. Chúng ta hiểu đấy. Cho nên một mặt chúng ta thực hành tứ niệm xứ là để vì lợi ích giải thoát rốt ráo của chính bản thân chúng ta, và cái thứ hai là chúng ta góp phần vào làm cho diệu pháp của Như Lai tồn tại lâu dài nhé. Chúng ta đóng góp vào đó, chúng ta giúp cho chúng sinh, cho chư thiên và loài người bằng cái cách đó, bằng cái sự đóng góp nhỏ bé của chúng ta, khiêm tốn của chúng ta, nhưng mà mỗi người một tí, mỗi người góp gió thành bão nhé. Mỗi người phải có một cái ý thức như vậy để chúng ta thực hành cách nghiêm túc, nghiêm chỉnh để có thể mang lại lợi ích rốt ráo cho chính bản thân, là chấm dứt sinh tử luân hồi, và đồng thời giúp cho các chúng sinh khác, giúp cho thế gian bằng cái cách là duy trì cái diệu pháp của Như Lai lâu dài, tồn tại lâu dài nhé. Chúng ta hiểu cái ý nghĩa của nó, càng ngày càng hiểu ý nghĩa của nó, càng ngày càng hiểu cái lợi ích của nó, thì chúng ta sẽ có một cái tinh thần đúng đắn, có một thái độ đúng đắn để có thể kham nhẫn vượt qua những khó khăn, những cái chướng ngại mà chúng ta gặp trong cái đời sống tu tập của chúng ta nhé. Chủ yếu trong điều kiện hiện nay là cái khó khăn ấy chủ yếu là chính là do chính cái tâm của chúng ta làm phát sinh, bắt khởi ra thôi, là chủ yếu thôi. Chứ còn hoàn cảnh cụ thể hiện nay trong đời sống tu tập chúng ta hiện nay ấy, đa phần là rất thuận lợi nhé. Thuận lợi để có thể tu tập, tức là sao? Môi trường tu tập vẫn còn, nhất là trong những cái tu viện ở Myanmar như hiện nay, như ở đây, các tu viện, các cái trường thiền, các cái rừng thiền vẫn tồn tại. Các vị đại trưởng lão, các thiền sư có pháp học, pháp hành tâm sâu vẫn còn đang hết sức nỗ lực tinh tấn để giúp đỡ chúng ta, dẫn dắt chúng ta trên con đường đó nhé. Rồi cái sự cúng dường phục vụ hộ tăng của các cái của nhân dân, của nhất là bên Miến Điện này, là nơi đất nước Phúc giáo như này này, thì vẫn rất là đầy đủ và giúp cho chúng ta có đầy đủ các điều kiện. Trên điều kiện hiện nay đối với chúng ta hiện nay vẫn còn rất là đang vô cùng tốt đẹp để có thể dẫn bước trên cái con đường mà dẫn đến rất giác ngộ rốt ráo, giải thoát hoàn toàn vĩnh viễn mọi khổ đau phiền não, đạt được cái hạnh phúc tối thượng là Niết Bàn. Như vậy chúng ta có cái phước báo đó thì chúng ta tận dụng từng giây từng phút. Sư hãy thường nói với các vị đó là xin hãy đừng phí phạm dù chỉ mỗi một giây. Đấy cái câu khẩu hiệu cái là mà sư hay muốn truyền đạt cho các vị, tất cả các vị đạo hữu đó, là xin hãy đừng phí phạm dù chỉ mỗi một giây. Mỗi giây phút của cuộc sống chúng ta là vô cùng quý hiếm, không có cách nào diễn tả được nhé. Không biết bao nhiêu vô lượng a tăng kỳ kiếp mà chúng ta mới có thể có cơ hội làm người, rồi trong cái cơ hội làm người đấy lại được gặp cái chánh pháp của đức chánh đẳng chánh giác Gotama còn để lại, còn tỏa sáng trên thế gian. Nên cái phước đấy là lớn vô cùng, và đời sống chúng ta lại vô cùng ngắn, 100 năm, nói 100 năm chắc gì được 100 năm, chúng ta có thể chết bất kỳ lúc nào. Mà cái cơ hội này nó đang có mặt như thế, và nó sẽ biến đi, và chúng ta khi tái sinh không đóng được bốn cái cửa xuống bốn đọa xứ đó là chúng ta không còn có cơ hội gặp lại đâu nhé. Không biết đến A Tăng thì kiếp nào chúng ta mới lại được làm người rồi lại làm lại được được gặp lại chánh pháp này đâu. Cho nên chúng ta phải đặt ra được cái mục tiêu đầu tiên là tận dụng từng giây từng phút trong cuộc sống của chúng ta và đạt được đắc chứng đắc đạo quả, chứng đắc đạo quả thánh dự lưu, ít nhất là như vậy, để đóng chặt bốn cửa xuống bốn đọa xứ là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, Atula. Bốn cái đọa xứ đó chúng ta phải đóng chặt lại đã, để có thể chỉ còn có tối đa là 7 kiếp nữa tái sinh để có thể chấm dứt hoàn toàn vĩnh viễn khổ đau phiền não. Cơ hội này nó vô cùng hiếm hoi, vô cùng quý hiếm đó. Cho nên sự cứ nhắc đi nhắc lại cái điều đó để các vị có ý thức, để các vị có thể tận dụng các từng giây phút khả năng, từng giây phút, từng cái giây phút mà các vị còn có thể thực hành được nhé. Cho nên phải thực hành ngay bây giờ, ngay ngày hôm nay, trong giây phút này, chứ không phải để chốc nữa mới tu tập, để ngày mai mới tu tập, để năm tháng sau mới tu tập, lúc đấy thì có thể đã quá muộn để chúng ta không còn cơ hội nữa nhé. Và để có thể tận dụng được từng giây phút đó thì chúng ta phải nắm được cái phương pháp thực hành, phải nắm cho đúng, phải hiểu cho đúng. Nếu mà không nắm cho đúng, hiểu cho đúng thì chúng ta có cố gắng bao nhiêu cũng vô ích. Không có đi đúng đường để nhắm tới đích ấy, thì càng tích cực thì có khi lại càng xa rời đích. Cho nên chúng ta phải biết được rõ cái con đường đó, phương pháp đó, thì chúng ta đây cũng lại có một cái phước báu vô lượng là chúng ta được nghe những lời hướng dẫn của ngài đại trưởng lão thiền sư Masi Sayadaw, một vị đại trưởng lão thiền sư bậc thánh tăng lỗi lạc của Myanmar, hướng dẫn các từ những kinh nghiệm cụ thể rất chi tiết cụ thể. Để có thể thực hành được lời Đức Phật dạy thì phải thực hành trong đời sống từng giây từng phút cụ thể hàng ngày, trong ngày như nào nhé. Bằng cái cách ngài chỉ ra cái cách là chúng ta phải giữ cái chánh niệm liên tục suốt trong bất kỳ nơi đâu, bất kỳ lúc nào, từ khi mở mắt cho đến khi nhắm mắt ngủ, phải liên tục ghi nhận. Đối với ngài dùng chữ ghi nhận ở đây thì chúng ta được giải thích kỹ lưỡng rồi. Nó gồm trong khi thực hành cái chữ ghi nhận thì bao gồm, thứ nhất là phải khi thấy đối tượng xuất hiện thì ngay lập tức chúng ta phải niệm thầm cái đã. Niệm thầm để làm gì? Để hướng tâm vào cái đối tượng đó, để chúng ta xác quyết là chúng ta bắt đầu một cái tiến trình để quan sát nó với cái minh sát tuệ, với ánh sáng của minh sát tuệ. Tức là hướng tâm vào đối tượng này, rồi quan sát đi quan sát lại nó nhé. Hướng tâm vào tức là tâm tầm, quan sát đi quan sát lại là tâm tứ. Và như vậy có tầm có tứ đó một cách liên tục và đủ vững mạnh thì cái định tâm nó phát triển, đồng thời cùng với hỷ lạc nó phát triển thì định tâm nó phát triển. Và với cái định tâm đó thì chúng ta ngay lập tức thấy như thật, biết rõ bản chất của nó, tức là thấy được cái sự sinh diệt đó, tức là vô thường khổ ngoại, tức là thấy được sinh diệt của các cái danh sắc có mặt đang diễn tiến trong cái từng cái sát na đó nhé. Danh sắc đó thì cũng đơn giản thôi, không có gì cao siêu đâu cả, nói là chân đế cái gì đó, rồi thì thực tại tối thượng vân vân, những cái từ nghe rất to tát rất hay đó, nhưng thực ra ấy, chúng ta cảm nhận cái gì, cái thực tế tối thượng đó, cái chân đế đó nghe thì nghe rất là ấy, nhưng mà thực ra thì nó chỉ làm sao trực tiếp kinh nghiệm cái nóng cái lạnh, cái cứng cái mềm, cái duy động nó đang thay đổi, nó đang sinh diệt đó. Rồi đấy là về sắc pháp. Thế còn tâm pháp thì là những loại tâm mà vui, buồn, tham, sân, tất cả những cái thứ đó, những cái loại tâm đó thực ra đấy là gì? Chân đế đó. Thế thôi, nó đơn giản thế thôi nhé. Nhưng mà lúc đầu thì chúng ta chưa quen, chúng ta chưa thấy được nó đâu, mà hoặc thấy nó thì thấy mơ hồ, thấy bằng cách hình dung tưởng tượng vậy thôi. Nhưng ngay trong sát la thì hiện tại thì thỉnh thoảng mới thấy thôi nhé. Thế chúng ta làm sao duy trì cái đó nhé. Như vậy chúng ta phải nắm bắt được cái cách ngài hướng dẫn. Ngài hướng dẫn như vậy tức là phải ghi nhận một cách liên tục, thường xuyên, liên tục, bất kỳ ở đâu, bất cứ khi nào, từ sáng cho đến tối, cái sự sinh diệt của các hiện tượng đang xảy ra trong chính thân tâm của chúng ta nhé. Như vậy này. Và nhưng mà ngay cả khi đã được nhắc đi nhắc lại như vậy rồi thì trong cái đời sống tu tập của chúng ta vẫn còn rất nhiều các cái thắc mắc, cái hoài nghi, những cái khó khăn mà chúng ta lúng túng, chúng ta không chưa đủ cái trí lực để có thể giải, tự mình giải quyết được, thì ngài tiếp tục ngài hướng dẫn trả lời các cái thắc mắc đó, các cái vấn đề đó nhé. Như vậy ở đây thì hôm nay chúng ta tiếp tục lắng nghe những cái câu giảng giải trả lời của ngài Masi Sayadaw được ngài thiền sư Tamanecho Sayadaw, tức là vị sư cả chủ trì cái thiền viện Tamanecho Mahaganday, ông này của chúng ta ở đây đấy, là ngài đã tập hợp lại những cái lời giải thích, những lời giải thích, những làm rõ vấn đề của ngài Masi trong dưới dạng các cái câu hỏi, các câu trả lời. Và hôm qua thì chúng ta đã kết thúc ở chỗ câu hỏi thứ 9, hôm nay chúng ta có tiếp tục câu hỏi thứ 10, tức là: bạch ngài, ngài có luôn khuyến khích hành giả gọi tên một đối tượng hay không? Có nên khuyến khích hành giả gọi tên đối tượng hay không nhé? Ngài trả lời là không, không phải lúc nào cũng gọi tên. Vì sao? Vì các đối tượng, nhiều đối tượng xuất hiện nhanh đến nỗi chúng ta không có thì giờ đâu mà gắn nhãn hoặc gọi tên mỗi một đối tượng như vậy nhé. Có nhiều thứ lắm, ví dụ trong một tiến trình chỉ cần đưa tay ra thì chúng ta sẽ có cảm nhận nhiều thứ lắm, chúng ta gọi tên tất cả những cái thứ cảm nhận đó trong đấy thì rất khó. Chúng ta chỉ sử dụng một hai cái tên để chung như vậy để hướng tâm đến cái đối tượng, cái những cái loại đối tượng, cái hoặc cái vùng nó đang diễn tiến như vậy thôi, cái khu vực nó đang diễn tiến, có cái sự kiện nó đang diễn tiến, chúng ta để ý tập trung vào đó thôi. Ví dụ như vùng bụng để thấy cái phòng xẹt, cái tiến trình đó chỉ cần một từ thôi. Thế trong cái từ phòng từ xẹt đấy có nhiều cái tiến trình, nhiều cái hiện tượng, nhiều cái đối tượng nó xuất hiện rất nhanh. Và nếu chúng ta mà cứ đi chạy theo từng cái, niệm từng cái, nó gọi tên từng cái một thì không phải là cách thực hành của chúng ta nhé. Và chúng ta chỉ dùng sao? Tức là lúc có, không phải lúc nào chúng ta cũng gọi tên tất cả các cái hiện tượng, mà có những lúc, vì có những lúc chúng ta thấy các đối tượng xuất hiện nhanh đến nỗi chúng ta không có thì giờ đâu mà gắn nhãn hay gọi tên mỗi một đối tượng, thì lúc đó nếu mà bạn chạy theo cho kịp đối tượng bằng cách chỉ hay biết chúng từ sát na này đến sát na khác mà không gọi tên, thì khi cái tâm chánh niệm nó có mặt thế rồi, nó đang xuất hiện trước cái tầm nhìn của cái chánh niệm ấy rồi đó, thì chúng ta cứ liên tục ghi nhận thôi nhé. Ví dụ chúng ta niệm phòng xong rồi trong cái giai đoạn ấy lên bao nhiêu hàng trăm các cái hiện tượng, các cái thứ nó đang xảy ra rồi, các cái tiến trình đang xảy ra rồi, nên chúng ta cứ chỉ cần gọi phòng, sau đó quan sát nó liên tục chứ không phải gọi tên từng cái hiện tượng nó đang xảy ra trong đó nhé. Nó rất nhiều và rất nhanh mà chúng ta không thể nào kịp được. Phòng xong đó lại phòng, thì giữa hai cái tiến trình, hai cái việc niệm tên đó, niệm gọi chỉ qua chẳng qua là mượn cái tên đó để chỉ vào cái hiện tượng đó, các cái đối tượng nó đang, các cái khu vực mà các đối tượng nó đang xảy ra, tức là cái phòng đó nhé, khu vực bụng đó nó đang có những cái tiến trình gì đang xảy ra trong đó, chứ không phải gọi tên từng cái hiện tượng trong các cái trong cái tiến trình đó nhé. Cho nên chúng ta lưu ý cho nó. Cho nên lúc đó nếu mà chúng ta mà chạy theo cho kịp đối tượng bằng cách chỉ hay biết chúng từ sát này đến sát khác thôi mà không gọi tên nhé, trong trường hợp đấy là chúng ta không gọi tên. Hành giả cũng có thể biết 4 hay 5 đối tượng cùng một lúc. Ví dụ như chúng ta đang nghe này, chúng ta đang nhìn này, thì vừa nhìn này thì vẫn nghe này, đúng không? 4, 5 cái loại hai đối tượng nó cũng 2, 3 cái nó đến cùng một lúc đó. Hành giả cũng có thể biết 4, 5 hay đối cùng một lúc, tưởng là cùng một lúc thôi, tại vì cái tâm chánh niệm ghi nhận nó đi chưa đi kịp thời cùng từng đối tượng thôi nhé. Cho nên chúng ta không có, chúng ta chỉ gắn nhãn được một trong những số đối tượng ấy thôi, và chúng ta để ý cái đối tượng ấy thôi. Ví dụ như là hôm qua câu hỏi đó, khi mà đánh răng nó có rất nhiều đối tượng thì theo dõi cái nào, chẳng nhẽ là gọi tên tất cả các loại đối tượng ấy ra, không cần, chỉ cần một tên, một cái thứ, và cứ để tâm theo dõi một cái loại đối tượng thôi đấy nhé. Đây là cái lời đức ngài Masi giải thích đó nhé, trả lời đó. Và hôm qua sư cũng đã trả lời theo cái cách đó rồi nhé. Tức là chúng ta cũng có thể biết 4 hay 5, khi hành giả cũng có thể biết 4 hay 5 hiện tượng một lúc, dù chỉ gắn nhãn được một trong số đối tượng đó cũng được rồi, không cần phải lo lắng gì cả. Như thế cũng đã đáp ứng được yêu cầu của bạn rồi nhé. Nếu bạn cố gắng gắn nhãn hết mọi đối tượng đang xuất hiện thì rất có thể bạn sẽ bị kiệt sức sớm, chúng ta không đủ sức để làm việc ấy đâu, không làm việc đấy làm gì cả nhé. Vấn đề là phải biết cẩn thận với các đối tượng, tức là khi mình quan sát đối tượng nào đó thì ta để tâm đến cái đối tượng đó, thấy cái bản chất của nó, các hiện tượng khác nó cũng vẫn thấy biết trong cái phạm vi thấy biết, nhưng mà ta đang thấy biết rõ một cái đối tượng này, còn các đối tượng khác cũng biết, và chúng ta biết rằng là nó cũng có cùng một bản chất, nhưng mà biết rất rõ vào cái đối tượng mà chúng ta đang tập trung theo dõi đó nhé. Ví dụ trong trong khi đánh răng đó thì có, chúng ta có nhiều thứ chúng ta có thể quan sát, để ý hành niệm. Đánh răng thôi thì chúng ta có thể quan sát cái cử động, hoặc là quan sát cái âm thanh, hoặc quan sát cái vị, hoặc quan sát những cái những tất cả những cái sự, thì chúng ta để ý một thứ đấy thôi cũng được, còn những thứ khác thì nó cũng vẫn biết, và cũng biết được cái bản chất nó cũng cùng giống nhau cả nhé, chứ không phải là chúng ta không biết. Như vậy vấn đề là cần phải cẩn thận về đối tượng, nghĩa là hay biết dưới dạng các đặc tính của chúng. Khi nói đến cẩn thận, khi nói đến tỉ mỉ là chúng ta hiểu ngay là chúng ta phải để ý đến cái gì, đặc tính riêng nhé, và đồng thời đặc tính chung của nó nhé. Và chúng ta biết rằng đã cứ thấy danh sắc thì thấy rằng đặc tính riêng, và cứ thấy đặc tính riêng thì là biết được cái đặc tính điều kiện sinh trụ diệt, và đã biết được đặc tính điều kiện thì là biết được đặc tính chủng. Ba mấy cái thứ đó là nó đi cùng với nhau cùng lúc nhé, chúng ta không cần phải phân biệt gì cả, tự giác khác là tự khác nó biết cái điều đó nhé. Cứ biết được một trong mấy cái thứ đó là những cái thứ khác nó còn lại là nó đồng thời có mặt nhé, và chúng ta có hiểu biết. Do đó là vấn đề cần phải biết cẩn thận về các đối tượng, có nghĩa là hay biết dưới dạng các đặc tính của chúng. Trong trường hợp này bạn có thể ghi nhận các đối tượng xuất hiện ngang qua 6 cửa, 6 căn từ sát này đến sát khác, thay vì ghi nhận theo cách thông thường. Đây trong trường hợp này là đang nói được cái trường hợp đang là tương đối đã thành thục rồi nhé, thành thục rồi ấy, thì chúng ta có thể cùng một lúc ghi nhận, nhưng mà chúng ta nếu mà muốn hướng tâm vào cái nào để ý kỹ thì chúng ta vẫn có hoàn toàn có thể hướng tâm vào đó nhé. Ví dụ trong khi đang nghe, đang nhìn, đang đi này, thì chúng ta vừa có thể nghe này, vừa có thể nhìn này, vừa có thể mũi có thể ngửi này, rồi thì các, như tất cả những thứ đó trên 6 cái quan này, chúng ta trong cái chánh niệm, cái tâm chánh niệm đang có mặt thì tất cả những thứ đấy nó rất rõ ràng. Nhưng mà chúng ta cũng không cần phải đi niệm từng cái nhìn nghe ngửi nếm gì cả, cứ quan sát một thứ thôi cũng được, còn những cái khác nó cứ hiện lên thì nó thì tự cái tâm nó nhận biết, nó ghi nhận, không có sao cả, không cần phải chạy theo đặt tên cho từng cái hiện tượng nhé. Cho nên chúng ta phải lưu ý cho sư cái đó, cái nào rất quan trọng trong thực hành đó, để không thì các vị sẽ lúng túng không biết thực hành như thế nào nhé. Cứ bảo phải ghi nhận tất cả, tất cả thì tự tâm nó tự, khi tâm nó đã có chánh niệm thì tự khắc nó ghi nhận tất cả, còn mình chủ đích mình hướng tâm vào một hai thứ thì cũng không có sao hết nhé. Thì mình vẫn cứ, thì lúc đó mình đang duy trì cái chánh niệm, mà chính vì cái sự duy trì chánh niệm đó mà các đối tượng khác nó đến nó đi cái nó cũng được hiển lộ rất rõ trong cái sự chánh niệm đang có mặt đó nhé. Trong cái sự chánh niệm có mặt thì đồng thời các cái hiện tượng khác nó cũng đến nó đi, tại vì chúng ta đang hướng tâm vào một thứ, chúng ta quan sát, ví dụ đang nhìn quan sát cái đó, thì trong lúc đang chánh niệm nhìn nữa thì có thể các cái hiện tượng khác nó cũng thể đến vào tai, đến trên cảm giác trên thân, và cái này nó cũng được nhận biết, nhưng không có nghĩa là chúng ta cứ phải chạy theo tất cả cái đó cùng lúc nhé. Sau này tự khắc nó thuần thục, nó sắc bén thì tự khắc nó ghi nhận hết tất cả những thứ đó nhé. Tất cả những thứ đó nhanh lắm, tất cả những thứ đó đều được nhận biết. Đấy là câu hỏi thứ 10. Câu hỏi thứ 11. Bạch ngài, nếu không gắn nhãn hay gọi tên một đối tượng như là phòng, xẹp, ngồi, đi, đứng, vân vân thì có thiếu sót không? Có thiếu sót không? Tức là một người thì lại bỏ không, một người thì muốn hỏi là có nên niệm tất cả không? Một người lại bảo có nên bỏ nó đi không? Tức là cả hai cực đoan này nhé. Hai cực đoan thứ hai này, nếu không gắn nhãn thì có được không? Có thiếu sót không? Ai trả lời? Tất nhiên là có. Nếu mà ta bỏ, ta không gắn nhãn, không mượn cái tên đó nhé, gắn nhãn ở đây thực ra là mượn cái tên thôi để chỉ vào cái đối tượng đấy thôi nhé, thì sẽ có một số bất lợi trong việc không gắn nhãn một đối tượng thiền, đó là sự trùng hợp không chính xác của tâm và đối tượng thiền, đó là sự không trùng hợp chính xác, thứ hai cái nó không khắc kít với nhau, tức là chúng ta có thể mơ hồ về cái chuyện chúng ta đang thực sự đang theo dõi cái đối tượng đấy khi không, đúng không? Tức là chúng ta sẽ bị mơ hồ về cái đó, Cho nên khi chúng ta xác quyết rằng là ví dụ đang co tay là chúng ta đang sang xác quyết là cái tâm của chúng ta đang bám vào cái đó nhé. Nhưng cũng có lúc trường hợp nó niệm theo thói quen ấy, là các vị phải chú ý là thực ra lúc đấy nó không có ấy, cho nên có niệm mà lại vẫn không có, không có sự chú ý. À, nhưng mà trường hợp đã có không có niệm ấy, thì cái việc chú ý là chưa chắc là đúng đâu, chưa chắc là chúng ta có chú ý đâu nhé. Trên tâm nó sẽ tự động, nó nếu thành thói quen về sau nó sẽ tự động co đứng nhìn ngửi đếm, nó rất tự động, nó các vị sẽ thấy nó cái niệm đấy cũng sẽ tự động khởi lên trong trong tâm của các vị nhé. Cái niệm, cái ghi nhận niệm thầm đấy nhé. Như vậy là có một số bất lợi trong việc không gắn nhãn một số đối tượng thiền đó, đó chính là cái bất lợi, đó chính là sự trùng hợp không chính xác, hay nói tóm lại cái câu này nó viết nó hơi lủng củng như vậy, đó là sự không có sự trùng hợp chính xác của tâm với đối tượng nhé. Câu đơn giản chỉ cần viết đó thôi, chứ có người ta viết câu đó là trùng hợp không chính xác, nói thẳng luôn là cái không có sự trùng hợp chính xác, thế là sao nhé, không có sự trùng hợp chính xác của tâm và đối tượng, tức là sự hay biết sẽ hời hợt. Và cái thứ hai là giảm thiểu tinh tấn, không có tinh tấn. Các vị mà niệm thầm là chứng tỏ các vị đang tinh tấn đó, các vị mà không niệm thầm là chứng tỏ là thiếu sự tinh tấn đó. À, cho nên các vị phải nhớ cho sư cái điều đó nhé. À, nhớ điều đó. Có biết là mình đang tinh tấn hay không, người biết là mình đã duy trì được cái niệm được nhiều hay ít, hay bao lâu. Lúc đầu thì nó được một lúc xong nó quên, nó thôi. À, như vậy cái tinh tấn lúc đầu thì có xong nó giảm, cái đấy cũng là bình thường thôi. Phải luyện tập lại, nhắc lại, duy trì để duy trì nó, để có sự tinh tấn liên tục nhé. Chứ cứ nhắc đi nhắc lại giai đoạn đầu này chúng ta là cái tinh tấn nó yếu lắm, cho nên chúng ta vun bồi cố gắng nguyên bồi cái tinh tấn đã. Mà vươn bồi tinh tấn ấy, bằng cố gắng là cố gắng niệm thầm thường xuyên cho sư. Cứ thấy gì ghi nhận cái đó, niệm thầm cho sư nhé. Cứ thấy gì, nhìn gì, nghe gì, ngửi gì, nếm gì, bất cứ hoạt động gì cứ niệm thầm cho sư. Ít nhất là cái tinh tấn chúng ta đang duy trì cái đã. Rồi thì có thể cái niệm thầm ấy nó thành máy móc, nó ấy, nhưng mà nó không quan sát. Niệm thầm nhưng nhiều khi không quan sát, niệm phải nhưng quan sát trái, chứ bị thế nó không trùng hợp. Thì bắt đầu chúng ta lại phải điều chỉnh lại. À, lại sửa lại cái đó tiếp theo một bước tới nhé. À, chứ là chúng ta có phải nhiều cái bước nó điều chỉnh khác nhau, chứ không phải là cứ làm một cái là một lần là được tất cả mọi thứ nhé. Lúc được cái này thì lại thiếu cái kia, lúc được cái kia lại thiếu cái này, cho nên ta lại phải điều chỉnh lại, được lại phải làm cho nó đầy đủ lên nhé. Thế cho nên sư mới đặt vấn đề trọng quan trọng ở cái chỗ là các vị phải biết cái khuôn mẫu thực hành nó đúng chưa, rồi các vị so cái đó thiếu điểm nào chúng ta lại làm lại nhé. Còn đã làm đúng rồi thì các vị phải làm lại y xỉ như vậy. Cái đấy mới quan trọng nhé. Thế còn nếu không thì các vị cứ tinh tấn hoài. Có lúc tinh tấn, có lúc không tinh tấn. Nhưng có lúc tinh tấn mà không biết đúng sai, chẳng may trúng, chẳng may chật, thì nó cũng vô ích. Nó phí công, phí sức, phí thời gian của chúng ta nhé. Cho nên chúng ta phải biết được thế nào là đúng. Còn chưa đấy đúng thì chúng ta làm lại thôi. Không có vấn đề gì cả. Mà giai đoạn đầu thì thường thì nó chưa đúng đâu. Chính vì thế chúng ta mới tu tập mà. Chúng ta mới rèn luyện mà. Để cho nó thành tục mà. Nhé, cho nên chúng ta không có lo cái chuyện là nó chưa được đúng đắn một cách thường xuyên, mà chỉ có cố gắng vun bồi cái tinh tấn cho sự giai đoạn đầu nhé. Và cách duy trì cái tinh tấn quan trọng là chúng ta niệm thầm càng nhiều càng tốt cho sư nhé, niệm thầm càng nhiều càng tốt cho sư nhé, nhớ cho sư, chốt lại cho sư cái sự hướng dẫn này nhé. Cố gắng làm việc như thế thôi, còn kết quả như nào chúng ta tính sau, chúng ta sẽ thấy sau, chứ còn chúng ta cứ làm như vậy đi đã nhé. Nhé, đừng có thắc mắc, đừng có hoài nghi, đừng có cái nọ thế kia. Chưa làm được thì ta làm lại, làm được ít thì ta cố gắng làm thêm nhiều, thế rồi nhé. À, đi, chúng ta cứ đi theo con đường này đã nhé. À, cho nên là cái thiếu sót, cái bất lợi của cái phương pháp là không gắn nhãn hay gọi tên các đối tượng này, thì nó sẽ không có sự trùng hợp chính xác của tâm với đối tượng là một này, sự hay biết thì hời hợt là hai này, không có tinh tấn là ba này nhé, thiếu tinh tấn nhé. Mấy cái thứ đây nó giúp cho chúng ta làm sao phát triển tinh tấn này, sự hay biết không còn hồi hợt mà còn đã sâu sắc này, nếu có niệm thầm đó, và nó có sự do sự trùng hợp chính xác của tâm của đối tượng nó gặp nhau nhé. Mấy cái yếu tố đấy nó cái lợi ích của cái việc niệm thầm nó nằm ở chỗ đó nhé. Ngài giải thích ở đây bằng một cái câu rất ngắn như vậy thôi, bằng một câu rất ngắn thôi, tức là câu hỏi thì chỉ có ngắn là: bạch ngài, nếu không gắn nhãn hay gọi tên một đối tượng thiền giống như phòng xẹp, ngồi đứng đi nằm vân vân, thì có thiếu sót gì không? Thì và ngài trả lời cũng ngắn thôi, là tất nhiên là có một số bất lợi trong việc không gắn nhãn một đối tượng tiền, đó là sự trùng hợp không chính xác của tâm và đối tượng, hai là sự hay biết hời hợt, ba là sự giảm thiểu tinh tấn. Ngài trả lời ngắn gọn như vậy thôi, nhưng mà cái câu này vô cùng quan trọng, tại rất nhiều người không làm nổi cái phần này, tức làm sao không niệm nổi, thường xuyên thỉnh thoảng cứ nhớ ra để niệm, cứ mỗi lần nhớ ra niệm thì đấy là có niệm chánh niệm nó quay lại đó, nhưng mà nó ít quá trong một ngày. Và chúng ta đang muốn làm sao liên tục cơ mà. Liên tục có nghĩa là sao? Một trong yếu tố liên tục đấy là từ sáng đến tối. Rồi còn cái yếu tố liên tục thứ hai nhắc lại ở đây là các vị phải là từ đầu đến giữa đến cuối của một hiện tượng. Rồi từ hiện tượng này sang hiện tượng khác cũng giữ cái liên tục đó. À, chứ là có một cái liên tục đấy nó. À, muốn làm cái đó thì chúng ta cố gắng phải duy trì cái niệm nhé, niệm thầm nhé, niệm thầm. À. Rồi. Câu hỏi thứ 12. Bạch ngài, nếu như khi người ta đang ngồi mà chỉ ghi nhận ngồi là đã đáp ứng được mục đích, tại sao họ lại được hướng dẫn phải ghi nhận phòng xẹp khi họ đang ngồi nữa? Khi là đang ngồi đó, thì như các vị nói, các vị hỏi đó là có nhiều đối tượng để có thể quan sát đó. Thì khi ngồi thì niệm ngồi nó cũng là quan sát rồi. Thế xong lại còn các hiện tượng khác, thế sao bây giờ lại đã ngồi thì niệm ngồi cũng được, sao lại không niệm ngồi mà lại còn niệm phòng xẹp? Cái ý của câu hỏi của các vị đây, như các vị hay chất vấn như vậy, đáng là được hướng dẫn thì cứ làm gì đã. Nhưng mà nhiều người là được hướng dẫn nhưng mà lại cứ thắc mắc tò mò, cứ hỏi tại sao lại phải làm thế này, tại sao làm thế kia, tại sao lại không chỉ niệm mỗi ngồi không, nhưng bây giờ lại phải ngồi. Thay vì cứ hỏi như vậy, đáng là ta cứ làm theo đi đã thì tốt nhất. Nhưng mà thôi, đã hỏi thì ngài cũng trả lời, ngài từ bi ngài trả lời. Ngài trả lời như này: dĩ nhiên rồi, khi ngồi mà ghi nhận ngồi cũng là đáp ứng được mục đích rồi nhé. Nhưng nếu họ quan sát một loại đối tượng duy nhất trong một thời gian lâu dài thì việc quan sát sẽ trở nên dễ dàng đến độ họ có thể mất đi sự quân bình do ít tinh tấn, quá nhiều định nhé. Tức là người ta nếu mà chỉ có quan niệm ngồi qua ấy rồi thì quan sát cái ngồi đó, tập trung vào cái sự ngồi đó, thì cái đấy nó dẫn đến định mà không cần tinh tấn nữa, nó dễ dàng, tại vì cái ngồi nó ít có cái hiện tượng gì nó đặc biệt nó xảy ra, và chúng ta có thể rơi vào cái định do tưởng về cái ngồi đó nhé, về cái tư thế ngồi của dáng ngồi vân vân như vậy nhé. Ta rơi vào cái định đó cho nên khi đó thì nó có định nhiều tinh tấn ít. Tinh tấn ít có nghĩa là nó sẽ dễ dẫn đến hôn trầm thụy miên, người biếng buồn ngủ, chỉ và đồng thời cái sự chánh niệm hay biết ấy, không sâu sắc hoặc yếu ớt. Đó là lý do tại sao hành giả được hướng dẫn quan sát phòng xẹp như một đối tượng chính đang ngồi. Tức là cái loại đối tượng nó có sự lặp đi lặp lại cho việc tiện theo dõi đã đành, nhưng mà nó lại thay đổi, cho nên nó cần phải có một sự tinh tấn để duy trì việc bám vào nó, đúng không? Cần có sự tinh tấn, và khi có sự tinh tấn ở đây đó thì cái hồn trầm thụy miên nó mới không thể phát triển được nhé. Rồi sự hay biết thì nó mới được sâu sắc nhé. Cho nên chúng trọng các cái tinh tấn nó quan trọng như vậy đó. Cho nên ngài nói vì sao mà hành giả được hướng dẫn quan sát phòng xẹp như một đối tượng chính khi đang ngồi. Câu hỏi thứ 13, bạch ngài, nhờ ghi nhận phòng xẹp, người hành thiền giữ được sự quân bình giữa định và tinh tấn như thế nào? Vai trò của định và tinh tấn ở đây như thế nào? Ghi nhận phòng xẹp thì không đòi hỏi quá nhiều định, vì nó không phải là một loại đối tượng đơn điệu. Cũng không cần thiết phải nhiệt tâm thái quá, vì chỉ có hai loại đối tượng được ghi nhận. Như vậy, sự quân bình có thể duy trì giữa định và tinh tấn. Tức là các đối tượng nó không quá nhiều và nó cũng không quá ít. Quá ít tức là ví dụ như là khi một đối tượng không thôi thì nó có thể là nó dễ bị hôn trầm thụy miên, dễ bị cái định nó nổi trội quá. Định nổi trội quá thì cái tinh tấn nó thiếu tinh tấn, nó uể oải, nó buồn ngủ, nó hôn trầm, Nhưng mà nếu tinh tấn quá, nhiều đối tượng quá thì nó cũng sẽ tán loạn, không có định. À, cho nên là cân bằng giữa định và tinh tấn ở đây trong trường hợp này bằng cái đối tượng đó nhé. Và thực tế thì nhiều người đã duy trì được cái sự cân bằng giữa định và tinh tấn ở trong trường hợp này. Có định, có tinh tấn trong trường hợp này và đồng thời có cái tuệ giác nữa, cho nên cái sự cái đề mục này rất thích hợp cho cái việc thiền tinh sát tứ niệm xứ nhé. À, đấy là câu hỏi thứ 13. Câu hỏi thứ 14, bạch ngài, mục đích cho việc luân phiên ngồi 1 giờ và đi kinh hành 1 giờ trong pháp hành này là gì? Tất cả các cái trung tâm thiền của chúng ta hiện nay, các trung tâm thiền Masi đó, theo phương pháp ngài thì phương pháp của ngài hướng dẫn ấy, thì luôn thay đổi 1 giờ ngồi và 1 giờ đi, 1 giờ thiền hành, 1 giờ thiền tọa nhé. Chứ không như một số các cái trung tâm khác thì họ có ví dụ như họ tu tập Samatha trước, chỉ trước quán sau, ví dụ như trên các trung tâm Pau đấy thì họ có thể ngồi lâu hơn, có thể 1 tiếng rưỡi, 2 tiếng, 2 tiếng rưỡi một thời ngồi, để người ta phát triển cái định Samatha trước, cho nên người ta cần cái thời gian ngồi nhiều hơn. Còn trong trường hợp của chúng ta, trong tất cả các hệ thống trường Masi của chúng ta thì ngồi 1 giờ, đi 1 giờ để quân bình giữa các cái giữa định và tuệ, giữa cái quân bình giữa cái hoạt động của thân tâm cho nó hài hòa. Thì ngài trả lời rằng là đi kinh hành nhiều thì có khuynh hướng khơi dậy tinh tấn nhiều hơn, nhưng ít định, nhưng ít định hơn, và có thể làm tổn hại đến sức khỏe. Tức là người nào mà đi nhiều quá đó thì cũng không phải là nếu mà quá nhiều đó thì là mặc dù nó có rất nhiều cái lợi ích, nhưng cái gì quá thì cũng không tốt, cái gì quá thì cũng tốt. Cho nên đi kinh hành quá nhiều đấy thì có khuynh hướng khơi dậy tinh tấn quá nhiều và có thể nó làm ảnh hưởng đến cái định và có thể gây mệt mỏi, làm ảnh hưởng đến sức khỏe nhé, sức khỏe. Vì thế hành giả được sắp xếp ngồi và đi xen kẽ nhau mỗi thời 1 tiếng, nhờ vậy họ có thể giữ được sự quân bình giữa định và tinh tấn và làm cho cơ thể nó cũng được quân bình nhé. Ngồi lâu quá thì các cái mạch máu, cơ gân các thứ nó cũng có thể ảnh hưởng. Chúng ta đi lại thì nó làm điều hòa các cái hoạt động đó về thân thể, về sức khỏe, nhưng mà chủ yếu là giữa định và tinh tấn nó sẽ được quân bình nhé. Chúng ta định quân bình đó. Câu hỏi thứ 15, bạch ngài, nếu một hành giả ghi nhận phòng và xẹp, có phải họ sẽ được trông đợi chỉ hay biết duy nhất chính cái bụng đang sồng phồng và xẹp thôi, có phải không nhé? Tức là khi mà ghi nhận phồng xẹp đó thì có nghĩa là họ chỉ có hay biết duy nhất chính cái bụng đang phồng hay xẹp hay không. Đây là câu hỏi của người ta đặt ra nhé. Thì quả thật như vậy, quả đúng như vậy. Lúc mới đầu thực hành, ghi nhớ cho sư là lúc mới đầu thực hành, hành giả chỉ đơn giản hay biết về chính cái bụng đang phồng đang xẹp đó, tức là sự chuyển động của cái bụng đó nhé. Cố gắng tập trung vào cái đối tượng đó mà thôi, những cái đối tượng khác là chúng ta phải lờ đi đó. Ý là ý trong đây nó là như vậy đó, tức là đơn giản, tức là trong lúc đầu thực hành, hành giả chỉ đơn giản hay biết về chính cái bụng đang phồng xẹp thôi, không có vấn đề gì trong đó cả. Dĩ nhiên sự giác ngộ đạo quả Magga Phala không phải là chuyện trông đợi lúc ban đầu, tức là ngay lúc đầu này chúng ta chưa đạt được ngay đâu, nên chúng ta cũng không cần phải lo lắng cái chuyện đó. Ngay cả tuệ thứ nhất là phân biệt danh sắc Nama Rupa Paccheda Nhana cũng không thể nào đạt đến, tức là lúc mới ban đầu đó thì các cái tuệ minh sát này chưa có được. Cho nên ngay cả cái đó thì cho nên là đạo và quả cũng chưa thể có được đâu. Cho nên là trong những buổi đầu thực hành này, hành giả phải làm việc để tránh các chướng ngại là chủ yếu nhé. Tức là giai đoạn đầu này chúng ta đừng có vội mong là sao đạt được các cái tuệ minh sát là một này, đạo quả là hai này nhé, mà việc đầu tiên là để chèn ép, đè nén cái năm cái triển cái này đấy. Năm triển cái này quý vị chắc là nhớ rồi, là gì? Tham dục sân hận là 2, hôn trầm thụy miên là 3, trạo cử hối tiếc là 4, hoài nghi là 5. 5 cái trường cái nó chướng ngại cả định cả tuệ, và nó có mặt thường xuyên và nó có mặt dày đặc nhé, ở trong mỗi người nhé. Cho nên những ai mà nói là cứ để cái tâm hồn nhiên trong sáng quan sát sự vật ấy, thì đấy là những người ảo tưởng. Những người nói những câu đấy là những người người ta cứ khuyên vậy thôi. Chứ còn người ta không biết rằng là cái năm cái chướng ngại, năm cái triền cái nó thường xuyên có mặt, nó không có tâm trong sáng hồn nhiên nào ở đấy được đâu. Khó mà dùng cái tâm đó mà cô đi quan sát được, thấy biết như thật được lắm. Cho nên những cái đó là những cái đấy là phản lời Đức Phật dạy. Đức Phật không bao giờ dạy những cái thứ đó. Đức Phật phải dạy là phải tu tập định để diệt năm triền cái. Cái định này cũng có thể trong Samatha và cũng có thể trong Vipassana. Phải có định để làm cho tâm nó trong sáng, trong sạch, trong sáng, tức là diệt trừ năm cái triền cái đó đã nhé, giảm thiểu mấy cái thứ đó đã, thì tâm nó mới trở lên trong sáng hồn nhiên. Rồi dùng cái tâm trong sáng hồn nhiên, tức là định tâm nó, thì mới quan sát thấy như thật được nhé. Cho nên những ai mà cứ chỉ có bảo là không cần tinh tấn, không cần thực hành thiền, không cần ngồi thiền, không cần thế nọ thế kia, mà chỉ cứ mang cái tâm trong sáng hồn nhiên ra mà quan sát thấy như thật, những câu đấy là những câu là phản lại lời Đức Phật dạy, nói một cách thẳng thắn là như vậy. Là chúng ta không có nghi ngờ gì cả về cái chuyện này. Những ai đã từng thực hành thực tập thì đều biết rồi. Tâm của chúng sinh là tràn ngập tham, không tham thì sân, không sân thì hôn trầm trụy miên, trọng cử hối tiếc, phải nghi tất tật những cái thứ đó, nó cứ loanh quanh luẩn quẩn trong đầu, nó chướng ngại. Cho nên các vị không có khả năng tập trung theo dõi và soi xét cái bản chất thật sự như nó đang là của các hiện tượng đang xảy ra đâu. Cho nên các vị đừng có thấy nó những cái lời khuyên nó bảo mình không cần cố gắng, không cần tinh tấn, không cần ngồi thiền mà thấy thích thú quá. Thì vì ai ngồi thiền thì cũng biết là nó khổ lắm, nhất là những người mới này, đau này, nhức này, buồn ngủ này, thì đủ thứ nó đến nó quấy rầy mình. Cho nên là thấy bảo không cần phải ngồi thiền mà chỉ cần thế là mọi người thích lắm. cứ thế đem ra nói chuyện với nhau rồi cứ thế gì thì cho nên chúng ta không làm cái việc đó. Chúng ta thì lắng nghe cái lời của ngài Ma-si nói rằng là buổi đầu thực hành thiền ấy, thành giả phải làm các cái việc để tránh các cái chướng ngại năm triển cái đó. Đặc biệt là những cái tâm ý nghĩ lang thang hay phóng tâm đó nhé. Nào là đau nhức, nào là buồn ngủ, nào là tâm phóng tâm, là mấy cái đó là rất khó khăn đối với các thiền sinh, nhất là thiền sinh ban đầu nhé. Nhất là khó khăn. Thì để tránh cái việc đó, để có thể giải quyết những cái việc đó, thì phải bằng cách ghi nhận chúng thật sát sao. Phải ghi nhận chúng thật sát sao nhé. Chỉ khi các triền cái được tránh xa trong một thời gian dài, bằng cái vikkhapana hay là chấn phục, tức là chèn ép đó, chấn phục đó, và cái đó thì chúng ta biết đó là một trong ba cách cái đoạn trừ phiền não. Cái đoạn trừ phiền não đầu tiên là chấn phục, tức là chèn ép đó, tức là bằng cái tâm thiền đó, bằng cái định tâm năm cái chi phần của thiền ấy, là năm chi phần của thiền là tầm tứ thì lạc nhất tâm đó, thì có mặt cái đó thì nó sẽ chèn ép chấn phục được cái năm cái triền cái này, là tham dục sân hận, hôn trầm trụy miên, trạo cử hối tiếc và hoài nghi nhé. Đấy các vị biết là cái đó là nó thành một cái nguyên lý bất di bất dịch rồi. Có cái nọ thì không có cái kia, có năm triền cái thì không thể có năm chi thiền, mà có năm chi thiền thì không thể có năm triền cái, đơn giản như vậy. Mà không có năm triền cái tức là có thì có thể phát triển được năm chi thiền, mà năm chi thiền có nghĩa là tâm nó đang trong sạch, tâm nó đang thành tịnh ở giai đoạn đầu đó. Đấy, thành tịnh ở giai đoạn đầu đó, còn có 4 mức độ hoặc là 5 mức độ, người ta chia khác nhau, tức là 5 cái tầng thiền đến 5 mức độ thành tịnh khác nhau, 5 mức độ trong sạch khác nhau nhé. Cho nên các vị hiểu là các mức độ định, tức là vị thanh tịnh trong sáng đó, hồn nhiên mềm mại dễ sử dụng là ở chỗ đó đó, mà phải thông qua thiền nhé, qua thực hành thiền. Như vậy là cái chấn phục đoạn trừ phiền não, thứ nhất là chấn phục hay là chèn ép đó, cái thứ hai là nhất thời đoạn trừ tadangga pahana, tức là đoạn trừ bằng cách đối trị, và tức là bằng minh sát tuệ đó. Đó, mình nó sẽ tức là bằng cách đối trị, thấy rõ bản chất của nó, đối trị nó bằng thấy rõ cái bản chất của nó đó, bằng minh sát tuệ đó. Và cái thứ ba là đoạn tận diệt trừ hay là tuyệt diệt đoạn trừ, tức là samuchedha pahana nhé. Cái thứ nhất là Vikkhabana. Bahana, bahana là đoạn tận bằng cách chấn áp. Cái thứ hai là Tadangga, tức là bằng cách nhất thời đối trị. Bahana là đoạn trừ. Thứ ba là Samucheda. Samucheda bahana, tức là đoạn trừ bằng đạo quả, cái tâm đạo đó. Đoạn trừ hoàn toàn đó, chỉ bằng cái tâm đạo, đạo tuệ đó. Nhá, như hôm trước sư nói, đạo tuệ nó mới nhổ tận gốc rễ được thì mới gọi là đoạn tận hoàn toàn được, cắt đứt hoàn toàn được. Chỉ có khi đó nó mới đoạn tận cái ngủ ngầm đó, tùy miên đó, thì mới gọi là đoạn tận hoàn toàn nhé. Đoạn tận một cách hoàn toàn là Samucheda Bahana, đó là bằng đạo và quả. Đó. Cái đạo, đạo tuệ đó hôm trước sư giải thích rồi. Chứ đạo trong đạo Phật nó có hai nghĩa. Một là con đường, cách thức, phương pháp tu tập. À, nó là bát thánh đạo. Cái thứ hai nó là tâm, tâm tuệ. Tâm tuệ cũng có 8 cái thành phần đó nhé. 8 cái thành phần: chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh đạo, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. 8 cái thành phần đó đồng thời có mặt cùng lúc viên mãn thì gọi là có cái tâm, tâm tâm đạo nó thành tựu, và lúc đó nó mới nhổ tận gốc rễ, đoạn tận được, cắt đứt mọi hoàn toàn gốc rễ ngủ ngầm đó của các cái phiền não. À, như vậy chúng ta phần nhân ở đây chúng ta cũng nhắc lại ba cái cách thức đoạn trừ phiền não trong tu tập. Thứ nhất là chấn áp bằng các cái, bằng các cái chi phần, bằng các cái chi phần thiền nhé, tức là đoạn chấn áp bằng chi thiền. Cái thứ hai là đoạn trừ bằng cách đối trị nhờ có cái minh sát tuệ nhé. Và cái thứ ba là tiệt duyệt đoạn trừ, tức là cắt đứt bằng cái đạo tuệ nhé, bằng đạo tuệ. Cái thứ hai bằng minh sát tuệ, cái thứ ba bằng đạo tuệ, cái thứ nhất bằng bằng các cái chi thiền. Ừ, các vị hiểu như vậy. Để tâm thoát khỏi chúng, tức là khi các triền cái được tránh xa trong thời gian dài bằng cách sự chấn áp như vậy và đã thoát khỏi chúng rồi, thì khi đó hành giả mới bắt đầu cảm nhận được cái hiện tượng thực, hiện tượng thực liên quan đến sự phóng xẹt. Thực ở đây có nghĩa là sao đó? Hiện tượng thực ở đây đó, hiện tượng thực liên quan đến phòng xẹp. Thực ở đây nói đến thực, các vị nói đến cái gì đó? Các vị có hình dung đến cái gì không? Thực có nghĩa là chân đế đó, chân đế đó, chân đế đó, chân đế đó là cái gì đó? Hiện tượng thực của các, của phòng xẹp, tức là cái thực, thực tính của phòng xẹp đó. Thực các thực tính đó, thực tính đó là chính là cái gì? Đặc tính gì? Đặc tính riêng đó, cứng mềm đó, đặc tính riêng đó là thực tính đó. Chứ nói chữ thực ở đây có vị phải liên quan chỉ khi triển khai tránh xa được một thời gian dài bằng cái chấn áp triền cái đó bằng cái đó và thoát khỏi chúng đó, thoát khỏi năm triền cái đó, thì khi đó tức là tâm nó thanh tịnh rồi đó, thoát khỏi mấy cái đó tâm thanh định, thì khi đó hành giả mới bắt đầu cảm nhận được hiện tượng thực liên quan đến phòng xẹp. Thì lúc đó ta mới thấy như thực được. Mà thấy như thực ở đây là thấy gì? Thấy nóng lạnh cứng mềm đấy, thực là cái thực đó là thực tính của pháp, nó là cái đó là đặc tính riêng đó nhé. Đặc tính riêng của nó là thực tính pháp đó, đặc tính chung là đặc tính pháp, thực tính pháp đó. Là chân đế đó, những cái thứ đó các vị cũng nghe nhiều mãi rồi, nhưng mà trong một cái bài giảng mà các vị cứ nghe qua một cái là các vị không để ý đâu, nó lướt qua đấy, có mỗi một từ trong đấy thôi, nó cả một câu dài trong đấy nhé, người ta giải thích, nhưng mà các vị nếu mà không được chuẩn bị kỹ, giải thích kỹ là các vị sẽ không để ý đến những thứ đó, không có, các vị không liên hệ được với cái thực hành của mình đâu nhé. Cũng được giải thích, nhưng khi các vị thực hành thì không biết là mình đã thấy được cái các hiện tượng thực liên quan đến phòng xẹp chưa, hay chỉ biết là phòng xẹp như là một khái niệm, như một khái niệm thôi, như là tục đế thôi, phòng xẹp thế thôi, biết vậy thôi, mơ hồ như vậy thôi, như một khái niệm thôi. Chứ còn thực sự nó có biết cái phòng xẹp thực sự nó là cái gì chưa, thực sự là gì chưa? Thực sự thì nó cũng, nếu mà chúng ta biết hướng tâm vào, chúng ta để ý thấy dễ, thực sự nó là gì? Nó là cái cứng, cái mềm đó, cái chuyển động nó tạo ra, người ta gọi là cái phòng, cái xẹp đó, thế thôi. Cho nên thực sự của cái phòng là gì? Là sự căng cứng tăng dần, cho nên nó lúc nó dừng lại, chuyển động cho nên dừng lại thì gọi là thực. Hả? Nhiều khi chúng ta cứ không có để rõ để ý mấy cái thứ đó nhé. Chúng ta cứ thấy phồng phẹp xẹp thôi, nhưng mà không có rõ cụ thể cái thực tính của nó, thực tế hay gọi là thực tế hay là thực tính hay là gọi là bản chất. Mấy cái từ đó là chúng ta hay bị không có để ý. Chúng ta hay nhìn vào cái hình dạng khái niệm bên ngoài thôi. Tưởng tượng như vậy là cứ biết phồng là phồng, biết xẹp là xẹp thôi. Biết đi là đi, biết đứng là đứng thôi. Chứ không thấy cái thực sự đứng là gì, thực sự đi là gì, thực sự ăn là gì, thực sự nhai là gì, thực sự ngon là gì, thực sự không ngon là gì, thực sự vui là gì, thực sự buồn là gì, thực sự của nó là gì, nó đến, nó đi, nó sinh, nó diệt ra làm sao, là chúng ta không để ý cái đó. Bây giờ học minh sát là chúng ta bắt đầu học để thấy cái đó. Và khi thấy cái đó chúng ta mới nhàm thán đi tham được. Không thấy mấy cái thực tính đó, mấy bản chất đó là chúng ta hay bị cái bề ngoài, cái khái niệm, cái tưởng tượng bên ngoài nó lôi kéo, nó làm định kiến, nó trói buộc chúng ta lắm. Một cái ví dụ cụ thể sư nói là cái gọi là miếng ăn ngon đó, là một cái khái niệm đó. Chúng ta mà không thấy thực chất của cái ngon đó, nó chỉ gồm có các vị này vị kia đó, thấy nó đến nó đi, nó sinh nó diệt ở trong cái cổ họng thôi đấy, là các vị bị dính mắc vào đó. Vị dính mắc vào cái gọi là ngon đó, cứ đi tìm cốn cái ngon đó, mong chờ cái ngon nó đến, không biết bữa hôm nay có cái món ngon này không hay là chỉ có những cái món không ngon này không. Tức là cái ngon hay không ngon đấy là những khái niệm mà chúng ta không có để ý đến cái thực tính của nó, không biết cái thực chất của nó, bản chất của nó nhé. Mà thực tính bản chất của nó thì cũng đơn giản thôi, các vị hướng tâm mà các vị thấy ngay thôi mà nhé. Các vị không có như lý tác ý, các vị không có hướng tâm mà là các vị không có để ý mấy thứ đó, mà các vị chỉ biết là ngon hay không ngon thôi, và các vị ăn hay không ăn thôi, thế thôi. Chứ các vị không biết là ồ cái này nó cũng mặn tí, ngọt tí, chua tí, cay tí, lên nhai cái này hết, xong lại cái khác. Thì các vị thấy rõ là như vậy rồi, các vị sẽ thấy bản chất của nó. Mà thấy bản chất thì các vị không còn thèm muốn nữa. Ồ có gì đâu mà phải mong, phải đợi mấy cái thứ này. Cuối cùng nó chỉ là thế này thôi. Đấy là cái lợi ích của cái thiền minh sát, nó nằm chỗ đó nhé. Dạy cho chúng ta cách quan sát thực chất, bản chất của các hiện tượng. Mà cứ nói đến thực chất, bản chất, thực tính pháp này nọ, các vị phải nhớ này đến là gì? Cứng, mềm, nóng, lạnh, chuyển động, mặn, ngọt, rồi thì âm thanh, các thứ, mấy cái thứ vị. Những cái đó là sắc pháp. Rồi các loại tâm vui, buồn như thế nào, các thứ tham, sân, si như thế nào. Thì đấy là các thực tính khác, đặc tính riêng của nó nhé. Đặc tính riêng là thực tính pháp. Rồi thì tất cả những cái đó đều có cùng một bản chất, cho nên gọi là đặc tính chung. Là khổ thường vô ngã, là sinh diệt chấp hết. Tất cả mọi cái chúng ta chỉ xoay quần cái đó. Nên mọi lúc mọi nơi, lúc đi, lúc đứng, lúc nằm, lúc ngồi, luôn luôn như lý tác ý vào các cái ngũ thuần của chúng ta là khổ thường khổ vô ngã cho sự nhé. Nhìn đâu cũng học cái cách nhìn thấy bản chất nó, thì chúng ta mới mong chóng thoát được ra. Nhưng nếu không nhìn thấy cái bản chất là chúng ta không phải đang thực hành minh sát, cũng không phải đang trên con đường giải thoát đâu, mà chúng ta đang đi trên con đường luân hồi đó nhé. Đang đi trên con đường luân hồi đó nhé. Nếu chúng ta không để ý đến cái sự thật đó, sự thật vô thường khổ vô ngã đó, sự thật đó cũng có nghĩa là bản chất đó, sự thật đó cũng có nghĩa là thực tính pháp, cũng có nghĩa là đặc tính riêng, cũng có nghĩa là đặc tính chung, tất cả những từ đó đều cùng một nội hàm nhé. Các vị phải nhớ đi nhớ lại cho sư cái đó thật kỹ, cái đó cho sư đó. Đó là những cái nội dung mà hôm nay liên quan đến những câu hỏi liên quan đến cái những cái việc có cần ghi nhận, có cần dùng các cái tên gọi để niệm không, rồi thì có cần khi niệm như vậy thì chúng ta phải chú ý đến cái đặc tính gì nhé. Thì như vậy hôm nay chúng ta đã bắt đầu đi sâu vào thêm một số các cái trường hợp nó đang xảy ra đối với các tiền sinh trong cái tu tập hàng ngày. Cái vướng mắc, các thắc mắc, các hoài nghi, các cái chưa rõ ràng trong khi thực hành của thiền sinh, thì ngài Ma Si cũng đã bằng cái cách trả lời những câu hỏi đó một cách trực tiếp như vậy đó, thì chúng ta cũng có thêm các cái hiểu biết cần thiết để có thể nắm thật chắc, đọc thật đúng cái phương pháp thực hành của chúng ta, và giúp cho chúng ta có thể tiến bước một cách vững chắc trên cái con đường dẫn tới hạnh phúc thật sự, tự do thật sự. Chúc cho các vị thành công như ý nguyện. Sa đu, sa đu, sa đu.